Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239. Khiết thần cũng đâu dễ bị chọc, Tư Canh đè phần thân dưới của cô xuống, bắt đầu sự hòa hợp càng lúc càng sâu sắc hơn với cô. Lúc mà Hứa Tịnh Nhi ôm eo ngồi dậy thì đã là buổi chiều. Cô thầm chửi rủa Khiết thần một trận mới có thể giải tỏa bớt phần nào sự oán hận. Khiết thần lúc nào cũng ác với cô như vậy, dù lúc rượu vào lời ra của anh sụt sùi thế nào thì chắc chắn. Cô ấy, trong câu chuyện đó không phải là cô. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô ăn bữa trưa như hổ đói. Điện thoại lúc này bỗng vang lên, Hứa Tịnh Nhi cầm lên xem, đôi mắt cô bỗng ánh lên vẻ vui mừng. Những ngày này, cô liên tục gửi tin nhắn cho Dung Vương. Chào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, chúc ngủ ngon này. Còn cả những lời nói đầy vẻ tôn sùng nữa. Anh ta không hề có động tĩnh gì. Thế nhưng hôm nay cuối cùng cũng đã trả lời rồi. Kinh, cô thật đáng yêu. Mặc dù chỉ là vài từ đơn giản nhưng như vậy đã là một sự đột phá cực lớn rồi. Hứa Tịnh Nhi mỉm cười. Xem ra cô có thể nhanh chóng thực hiện bước thứ hai rồi. Chỉ có điều Hứa Tịnh Nhi không ngờ bước thứ hai lại có thể tiến hành nhanh như vậy. 3 ngày sau, vào lúc 11 giờ tối, Hứa Tịnh Nhi nhận được một cuộc điện thoại trong ngành nói rằng Dung Vương đang tổ chức party tại một khách sạn. Hứa Tịnh Nhi cố gắng tỉnh táo, ngồi dậy và suy nghĩ. Sau đó cô mở Zalo gửi tin nhắn cho một mình Dung Vương. Rồi cô ngồi đợi, đối với việc săn tin, chờ đợi là một lẽ thường tình. Để không để lộ ra sơ sót gì, cô không thể nào làm quá trớn. Vì vậy cô cũng không dám chắc là khi cô gửi tin thì Dung Vương có đọc và thậm chí là có trả lời hay không. Nhưng mà, thả câu ấy mặc kiểu gì cá cũng dính mồi. Thời gian dần dần trôi qua, Hứa Tịnh Nhi đi tắm, dưỡng da, chậm rãi sấy khô tóc. Sau đó còn xem phim hài. Điện thoại từ đầu tới cuối không có động tĩnh gì. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Sắp 12 giờ rồi. Xem ra tối nay không thu hoạch được gì rồi. Thế nhưng niềm vui luôn tới ở giây tiếp theo. Hứa Tịnh Nhi đang định nằm xuống ngủ thì điện thoại kêu lên. Cô mở Zalo ra, quả nhiên là tin nhắn của Dung Vương. Kinh, tôi đang có party, có muốn làm một ly không? Oh yeah, cá đã cắn câu rồi. Hứa Tịnh Nhi ngồi bật dậy, khô chân múa tay, sau đó mới cố gắng đè nén sự kích động xuống. Cô nhanh chóng nhắn tin đáp lại. Hứa Tịnh Nhi, à cuối cùng thì anh cũng hẹn tôi rồi. Vậy nhất định phải tới chứ. Đợi tôi nhé, còn về việc tại sao gọi. Anh, thì cô cũng nhập ra tùy tục thôi. Fan đều gọi thế mà. Dù sao thì trong mắt fan, idol là cha là mẹ, là chồng, là em trai, vân vân và mây mây. Chồng thì cô có rồi nên không gọi nổi. Cha mẹ, em trai cô cũng có, thế nên chỉ còn cách gọi anh trai thôi. Kinh nhanh chóng gửi cho cô định vị. Đó là một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Cách Chương,